Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thứ 71 tiết tình thương, sinh tử quyết đấu, Thẩm gia tiểu khu dưới lầu. Đề phòng nghiêm ngặt, rất nhiều quân cảnh bộ đội đặc chủng đem Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật vây cái chật như nêm cối. Một cái chỉ tia hồng ngoại ống nhắm ngay nàng. Trước sau sau có mười mấy điểm đỏ chạy ở trên người nàng bộ vị yếu hại. Tiêu Dật, ngươi không phải nghĩ xa luân chiến, lấy nhiều thủ thắng đi. Thẩm Phi Phi khinh thường cười, nhìn Tiêu Dật, trong mắt vệt nước mắt vẫn không có kiền thấu. Các ngươi lui ra, ta chuyện của mình tự mình giải quyết. Tiêu Dật lớn tiếng ra lệnh, hắn không muốn Thẩm Phi Phi khinh thường hắn, cũng không muốn người khác nhúng tay chuyện của hắn. Ở trong lòng của hắn, trước mắt Thẩm Phi Phi còn là ở trong lòng hắn chiếm cứ quan trọng địa vị. Cứ việc hiện tại hắn nói không rõ đạo không rõ, hắn hiện tại đối Thẩm Phi Phi là một loại cái gì cảm tình. Nghe Tiêu Dật mệnh lệnh, mấy quân đội sĩ quan chỉ huy nhìn nhau một chút, khoát tay chặn lại, những thứ ấy hạng nặng súng ngắm đô chết đi hạ Thẩm Phi Phi trên người. Thế nhưng còn là đem nàng khóa ở xạ kích trong phạm vi. Tiêu Dật, Thẩm Phi Phi cứ như vậy đứng, mặt đối mặt, ai cũng bất động thủ trước, gió bắc vù vù thổi, cây cối tạp ba vang, mọi người đô tĩnh tĩnh đứng, quan sát tình thế phát triển, thái dương dần dần lệch hướng ngay chính giữa, bắt đầu hướng tây tà, đến đây đi, biệt mực nét mực tích tượng cái nương các, Thẩm Phi Phi cắn răng một cái, lượng ra bóng lưỡng ba thước chỉ đao. Đối Tiêu Dật liền vọt tới, nhìn thấy Thẩm Phi Phi động thủ trước, Tiêu Dật cũng sắc mặt một âm, xoát một chút rút ra chính mình tùy thân mang theo quân tứ. Thật dài quân tứ lòe u quang, ta hướng Thẩm Phi Phi đâm tới, hai bóng người vọt tới một khối, trọng điệp khởi đến, trong nháy mắt leng keng mấy tiếng vang, chỉ đao hòa quân tứ đã giao chiến cùng một chỗ, trên dưới tung bay va chạm. Không ngừng phát ra kim loại gian đặc hữu đôi tiếng thanh. Mấy chục hạ qua đi, hai người chợt lóe, lại lần nữa tách ra, Thẩm Phi Phi chỉ đao một điểm không có thiếu tổn hại. Tiêu Dật quân tứ lại hiện đầy chỗ hỏng, chỉ là chỗ hỏng cũng là cực thật nhỏ, như trước có thể đả thương người chí mạng. Tiêu Dật kia đem quân tứ, thổi mau tóc ngắn. Vô cùng sắc bén, là Thẩm Phi Phi cố ý dùng kim hệ dị năng ra cố rèn luyện quá. Mục đích là vì để cho hắn tài năng ở cùng kẻ địch chém giết quá trình. Bách chiến bách thắng, toàn thân trở ra, không nghĩ tới hôm nay. Hắn lại dùng đến trên người mình. Thẩm Phi Phi khóe miệng cầm khởi một nụ cười khổ. Mình làm mình chịu sao? Nhượng hắn dùng chính mình ra cố quá quân đâm tới giết chính mình. Tiêu Dật nhìn đối diện Thẩm Phi Phi, lại nhìn một chút chính mình tràn đầy chỗ hổng quân tứ. Nghĩ đến một chút sự tình, cũng phiền muộn trong lòng đau xót, tay rủ xuống, đã nghĩ ném xuống vũ khí trong tay. Thế nhưng hắn trong giây lát nghĩ tới lãnh diện nữ, nghĩ tới những thứ ấy bị zombie cắn xé chết thảm chiến hữu bách tính. Trong lòng chấn động, đầy ngập thù hận lại lần nữa bốc cháy lên. Zombie, đáng ghét zombie, nhất định có thể phóng quá nàng. Này ma quỷ, Tiêu Dật trong lòng bốc hỏa, đem tất cả zombie phạm quá sai lầm đô đẩy tới Thẩm Phi Phi trên người. Trước mắt Thẩm Phi Phi hiện tại chính là của hắn kẻ thù. Không đội trời chung, chỉ thấy hắn kháp khởi dị năng, thả ra một loạt thật dài thứ, chát hướng Thẩm Phi Phi lòng bàn chân, thủ hạ không ngừng. Rất nhanh xoay người bay nhanh đánh về phía trước người bóng người. Thẩm Phi Phi một nhảy, tránh thoát dưới chân ám khí. Đối người tới chính là một cước đá tới. Phanh một chút, Tiêu Dật bụng bị đá vừa vặn, bay ngược cường điệu nặng mới ngã xuống đất, đập được mặt đất kích thích một mảnh sặc nhân bụi. Tiêu Dật là tiếp cận cấp 2 cao thủ, tiến hóa dị năng được. Bình thường zombie đô không phải là đối thủ của hắn. Ở trong nhân loại cũng là cao thủ đứng đầu tồn tại. Thế nhưng Thẩm Phi Phi lại là cấp 2 đỉnh cao thủ. Cách tam giai còn kém một bước, hai người tu vi tròn sai một tầng lớp còn không chỉ. Hơn nữa Thẩm Phi Phi là zombie xuất thân, thân thể tố chất biến thái, còn thân cụ tốc độ dị năng. Như vậy tính ra, Thẩm Phi Phi tu vi xa xa cao hơn Tiêu Dật. Vừa hai người như vậy binh khí kịch liệt giao phong, Thẩm Phi Phi cũng không hạ tử thủ. Nếu không Tiêu Dật đã sớm thân một nơi, đầu một nơi, ở trong lòng nàng, nàng vẫn như cụ có chút bất xá. Kia nhàn nhạt đau buồn thời khắc kèm theo của nàng xuất thủ chiến đấu, làm cho nàng hạ không được ngoan tay. Nhưng nhìn đến Tiêu Dật ngã xuống đất, chiến đấu bản năng còn là làm cho nàng nhanh chóng mà đuổi tới. Giơ lên chỉ đao liền muốn chiều kẻ địch đầu thượng chém tới. Tiêu Dật còn chưa kịp ngồi dậy, liền nhìn thấy lóe hàn quang sắc bén kỳ đem chỉ đao chiều đầu óc của mình rất nhanh đánh tới, lại cũng đến không kịp né tránh. Xong, tất cả đô xong, hắn muốn chết, chết tại đây cái Thẩm Phi Phi trong tay, chết ở hắn từng người yêu trong tay. Hắn rốt cuộc muốn giải thoát, bắt lại đau khổ, thời gian hình như đình chỉ. Hắn mở to hai mắt, liền nhìn thấy Thẩm Phi Phi kia càng ngày càng gần chỉ đao. Hắn chờ đợi, thậm chí trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Bỗng nhiên, những thứ ấy sắc bén chỉ đao dừng lại, ép chặt hắn yết hầu thượng ra bất động. Người trước mắt nhi, do dự dãy giụa, mắt có chút ẩm ướt. Bang bang bang bang, ngoại vi quân cảnh đặc chủng chiến sĩ vừa nhìn tình thế nguy cấp, lập tức nổ súng, đại lượng đạn tung bay, cuồng tà toàn bộ quét về phía Thẩm Phi Phi trên người. Thẩm Phi Phi lùi lại một bước, vội vàng cô chính mình 10 cứng rắn chỉ đao, cẩn thận, đánh bay những thứ ấy đạn, bảo vệ thân thể của mình. Này đó phổ thông đạn nàng căn bản không sợ, thế nhưng những thứ ấy hạng nặng súng ngắm đạn đánh tới trên người vẫn còn có chút không thoải mái. Nếu như tùy ý chúng nó đánh, lấy chính mình tu vi bây giờ cũng phải thụ một chút vết thương nhẹ. Thẩm Phi Phi quang cố chờ đỡ đạn, nhưng không nghĩ Tiêu Dật bắt được chiến cơ bỗng nhiên nhảy lên, giơ lên quân thứ liền hướng nàng đâm tới. Thương một tiếng, kia đem quân thứ liền thống đến trong quần áo của nàng, cắm đến trái tim của nàng. Sử, ngươi thực sự muốn giết chết ta? Thẩm Phi Phi cúi đầu nhìn Tiêu Dật cánh tay, có chút không thể tin tưởng. Cái tay kia còn cầm thật chặt nàng tự mình ra cố quân thứ dùng sức hướng Lý Thống đi. Nếu không phải là Thẩm Phi Phi thân có kim hệ dị năng, thân thể lì lợm, cái thanh này quân thứ đã sớm chui vào trái tim của nàng Lý đi. Ta Tiêu Dật sửng sốt, nhìn về phía Thẩm Phi Phi mắt, cặp mắt kia còn là như vậy trong suốt thấy đáy, là như vậy quen thuộc đáng yêu. Trong nháy mắt, hắn liền hồi tưởng lại và Thẩm Phi Phi cùng một chỗ vui vẻ thời khắc. Bọn họ cùng nhau huấn luyện, bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu, bọn họ dịu dàng một khắc, là như vậy ngọt ngào, như vậy giá trị biết dùng người hồi ức. Nàng thật là zombie sao? Nàng hình như cho tới bây giờ không hại quá chính mình. Tương phản nàng còn đang mấy lần trong chiến đấu dũng cảm quên mình giải cứu hắn, giải cứu những thứ ấy đáng thương nạn dân bách tính. Tiêu Dật nghĩ tới đây, trong lòng cuồng loạn dãy giụa, tay run lên, đã nghĩ tướng quân thứ rút về đến, nhưng không nghĩ, lúc này, quân thứ lưỡi dao bỗng nhiên toát ra một cỗ kim quang. Ngay sau đó một cổ lực lượng thần bí thúc đẩy Tiêu Dật hướng tiền sao sao mà đi. Nhập thịt trầm đục một tiếng, liền thấy thanh chủy thủ kia đột phá Thẩm Phi Phi ra phòng hộ tầng, hướng tâm tạng ở chỗ sâu trong thống đi. Ngươi, Thẩm Phi Phi vội vàng vừa lui thân, một phen huy khai Tiêu Dật, đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước, kia đem quân thứ còn đang Thẩm Phi Phi trên ngực rung động. Một cỗ máu tươi cấp tốc dọc theo quân thứ vết đao chảy ra, nhuộm đỏ nàng trước ngực một tảng lớn quần áo. Quân đội xạ kích sớm đã dừng lại, Thẩm Phi Phi không có bị súng ống thương đến, thế nhưng nàng lại Tiêu Dật quân đâm bị thương tới ngực nàng, cũng là nàng này zombie nữ vương chỗ yếu nhất chi nhất. Hết chương.